Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, thoát khốn. Túc Minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là để bản tông tới đi. Chính khi Túc Minh bị Xích Trần giết đến liên tục thôi động tử phủ tiên hỏa trèo chống lúc. Một đạo ngân sắc kiếm quang ở phía xa sáng lên, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng như trùng trùng điệp điệp tinh hà hướng phía tối tăm rậm rạp lợi chảo đánh tới. Ánh kiếm màu bạc này chính là Cát Đông hút được từ Tinh La cung thiếu cung chủ Tinh Hãn Phi Kiếm. Cái này Tinh Hãn Phi Kiếm dù sau đó tới cũng trải qua Cát Đông Húc nhiều mặt ôn dưỡng rèn luyện. Uy lực chướng rất nhiều, nhưng dù sao cơ sở không được. Cát Đông Húc đạp lên Kim Đan Đại Đạo về sau sai sử đã cảm thấy kém chút sức lực. Cho nên rất ít lại tế phóng xuất sử dụng. Đang, một đạo kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Nhìn trùng trùng điệp điệp. Rất là hùng vĩ Tinh Hãn Phi Kiếm ứng thanh xoay tít về sau bay ngược. Quang mang biến mất, chỉ còn lại một điểm ảm đạm ngân quang, mà cái kia tối tăm rậm rạp lợi chảo tại không trung hơi chậm lại. Lập tức gào thét lên xuyên qua không trung, thẳng hướng Tinh Hãn Phi Kiếm chộp tới. Ha ha, bản động chủ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng dám giết ta tiên sứ. Không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Vẫn là mau mau thi triển ra ngươi pháp thân đi. Xích Trần động chủ thấy một kích liền đem Cát Đông Húc Phi Kiếm đánh lui. Không khỏi đắc ý cười ha hà. Mà Túc Minh ánh mắt rơi vào Tinh Hãn Phi Kiếm phía trên. Đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Xem ra Xích Trần động chủ hiểu rất rõ bản tông a. Cát Đông Húc nghe vậy nhảy xuống chim đại bàng lưng, thân thể lay động, hiện ra ngàn thước cao sơn nhạc thể, cường đại lực lượng tuế thể mà ra, hình thành trận trận cuồng phong gào thét, mà chim đại bàng kim giáp cương lại tại lúc này quay đầu dương cánh mà đi. Bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, đối với tối tăm rậm rạp lợi chảo chụp đánh xuống, đùng, một tiếng. Tối tăm rậm rạp lợi chảo lập tức bò đầy vết nứt. Sau đó, oanh, một tiếng hóa thành một đoàn hắc khí theo gió mà đi. Quả nhiên là pháp thân cảnh, cương mãnh hữu lực, một kích liền có bài sơn đảo hải chi lực. Trách không được thương kỳ đám người sẽ bị người xuất kỳ bất ý cho chấn sát. Đáng tiếc a, bản động chủ đã trước giờ biết, bây giờ mặc cho ngươi cỡ nào khổng vũ hữu lực. Biến hóa cuối cùng kém xa tiên gia đạo pháp, bản động chủ muốn trấn sát ngươi lại có gì khó, trừ phi có một ngày ngươi tu luyện tới vạn tượng cảnh. Khi đó biến hóa khó lường, liền liền chân tiên cũng không nguyện ý đối mặt, bất quá ngươi đã không có ngày đó. Xích Trần động chủ đồng dạng ngộ nhận Cát Đông Húc vì pháp thân cảnh. Gặp hắn một trường uy lực to lớn. Cũng không khỏi phải có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền cười lạnh liên tục nói. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt như là nhìn người chết. Đang khi nói chuyện, một đạo màu đen hàn quang từ trên thân Xích Trần động chủ xông ra. Chính là một thanh chân chính màu đen lợi chảo. Cái này màu đen lợi chảo so với lấy tiên lực ngưng tụ ra tối tăm rậm rạp lợi chảo muốn lạnh lẽo sắc. Bén rất nhiều. Một lao ra liền hàn mang tăng vọt, từng cái lợi chảo vươn ra tựa như bén nhọn trường mâu. Đối với Cát Đông Húc cự trưởng đâm tới, Cát Đông Húc đưa tay nắm qua Tinh Hãn Phi Kiếm, sau đó cầm kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang. Đương, đương, đương, tiếng kim thiết chạm nhau âm liên tiếp tại Dương Phong Tiên Thành vang lên. Từng đoàn hỏa tinh tại Tiên Thành sáng lên. Như là óng ánh pháo hoa, Xích Trần động chủ chảo pháp có chút huyền diệu, biến hóa đa đoan, cũng không phải là ấu ma loại kia đi thẳng về thẳng hung mãnh đuổi có thể so sánh. Lại là viễn trình điều khiển, Cát Đông Húc muốn trực tiếp bằng vào bất diệt đế thể cương mãnh chi lực đánh bại hắn rất khó. Đương nhiên Xích Chân Động Chủ nghĩ đánh bại Cát Đông Húc càng là người si nói mộng. Cát Đông Húc bây giờ chỉ là cố ý bày ra địch lấy yếu. Chỉ lấy bất diệt đế thể thi triển huyền diệu kiếm thuật cùng hắn đối chiến. Để hắn còn có bên cạnh hắn Xích Bạch, Hạc Tiên Nhân hai người đều cho là hắn lớn nhất dựa vào là luyện thể pháp thân. Sư huynh, Hạc Tiên Nhân, này ta còn có chút bản lĩnh, ta nhất thời nửa khắc còn giết hắn không được, còn xin hai vị xuất thủ tương trợ. Xích Trần Động Chủ cùng Cát Đông Húc chém giết một trận. Tiên lực hao phí khá lớn, trong lòng có chút gấp, con người đảo một vòng. Đối với Xích Bạch cùng phía sau hắn chân dài nam tử tóc trắng nói. Cũng tốt, này tặc đã tu luyện tới pháp thân cảnh. Kiếm thuật cũng có chút cao minh. Người một người muốn trấn sát hắn thật là có chút khó khăn. Xích Bạch cùng Hạc Tiên Nhân gật gật đầu. Hai người chia ra phi thân lên. Xa rơi Cát Đông Húc tả hữu sau lưng. Cùng Xích Trần Động Chủ tạo thành tam giác giáp công chi thế. Phong kín Cát Đông Húc đường lui. Ha ha, bản tông chờ chính là giờ khắc này. Hai người mới vừa vặn rơi âm thanh. Cát Đông Húc đột nhiên cười lớn một tiếng. Một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra. Hóa thành một thanh kim kiếm. Chính là Kim Long Kiếm. Kim Long Kiếm như kim long uốn cong nhưng có khí thế. Gào thét lên xé mở không khí. Đối với Xích Trần Động Chủ đánh tới, Túc Minh thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, hiện lên một vòng dị sắc, muốn chết. Xích Trần Động Chủ ba người thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhào nhào quát lạnh một tiếng, Xích Bạch tế ra một thanh huyết kiếm, huyết quang ngập trời. Đối với Cát Đông Húc đánh tới, Hạc Tiên Nhân tế ra một sắc bén kim chảo đối với Cát Đông Húc chộp tới. Mà Xích Trần Động Chủ thì một bên thao túng màu đen lợi chảo đối với Cát Đông Húc bỗng nhiên phát. Lực công sát, một bên phân tâm lần nữa thi triển tiên quyết. Lấy tiên lực tại không trung ngưng tụ ra một thanh tối tăm rậm rạp lợi chảo đón lấy Kim Long Kiếm. Ba người trên mặt đều lộ ra dữ tợn cười lạnh. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã như là người chết. Tại ba người vây công phía dưới. Cát Đông Húc vậy mà không nghĩ nghiêm mật phòng thủ, còn phân tâm tế phóng phi kiếm. Đây không phải muốn chết là cái gì? Ta nhìn muốn chết chính là bọn ngươi. Cát Đông Húc theo sát lấy cười lạnh một tiếng. Một tay tiếp tục cầm kiếm nghênh chiến Xích Trần Động Chủ màu đen lợi chào. Một tay nắm thành thiết quyền đánh về phía Xích Bạch huyết kiếm. Một điểm hỏa quang từ hắn mi tâm bắn ra. Hiện ra một thanh hỏa phiến tử, đúng là hắn hồi lâu vô dụng nam ly hỏa cầm phiến. Nam ly hỏa cầm phiến chất liệu so với tinh hãn phi kiếm còn muốn chênh lệch rất nhiều. Cát Đông Húc đã sớm đem nó lấy ra khi luyện đan phiến hỏa chi dùng. Lúc này đem nó tế phóng xuất, đơn giản là muốn đi cản một chút Hạc Tiên Nhân lợi trào. Miễn cho nhục thân bị nó cầm ra một đạo vết thương. Mặc dù không thể lại làm bị thương gân cốt, nhưng có thể không bị thương tự nhiên là tốt nhất. Tông chủ, cái này Hạc Tiên Nhân giao cho ta đi. Cát Đông Húc mới thả ra nam ly hỏa cầm phiến. Cái kia Túc Minh đã hét lớn một tiếng. Ngự sử phi kiếm đón lấy Hạc Tiên Nhân lợi trào. Tốt, Cát Đông Húc hét lớn một tiếng. Cát Đông Húc tiếng quát còn quanh quẩn tại không trung. Kim Long Kiếm đã nghênh tiếp Xích Trần lấy tiên lực ngưng tụ ra tối tăm rậm rạp lợi trào. Xích Trần còn tưởng rằng cái này Kim Long Kiếm uy lực cùng lúc trước Cát Đông Húc lấy pháp lực ngự. Sử tinh hãn phi kiếm không sai biệt lắm. Thậm chí thụ bây giờ nhất tâm nhị dụng ảnh hưởng còn muốn yếu một ít. Kết quả Kim Long Kiếm đột nhiên kiếm mang tăng vọt. Xoẹt xẹt một tiếng. Xích Trần lấy tiên lực ngưng tụ mà thành tối tăm rậm rạp lợi chảo tại Kim Long Kiếm trước mặt như giấy mỏng, lập tức liền bị đánh mở hai nửa. mà Kim Long kiếm thế đi lại cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ như một đạo kim hồng hướng Xích Trần vào đầu vạch tới. Gần như đồng thời, Cát Đông Húc trong tay tinh hãn phi kiếm cũng là uy lực tăng vọt. Một kiếm đánh xuống, đang, một tiếng vang thật lớn, màu đen lợi chảo lập tức quang mang tối sầm lại. Xích Trần động chủ càng là cảm thấy trong lòng như bị lợi khí đánh trúng. Tiên lực dung chuyển, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, mà lúc này Kim Long kiếm đã như điện mà tới, gần trong gang tấc. Không được, Xích Trần quá sợ hãi, toàn thân tiên lực trào lên, lần nữa hóa thành một thanh tối tăm rậm rạp, lợi chảo ý đồ ngăn trở Kim Long kiếm. Ngao, giao long kim giáp cương thừa cơ bỗng nhiên quằn quại, rốt cục thoát khốn mà ra. Lúc này Xích Trần bảo mệnh cũng không kịp, lại chỗ nào còn quan tâm được một đầu kim giáp cương. Lại là không biết cái này kim giáp cương tại Cát Đông Húc trong suy nghĩ địa vị có thể so với thân. Nhân, hắn lúc này như đưa tay một phát bắt được giao long kim giáp cương. Cát Đông Húc tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, Kim Long kiếm cũng tuyệt không còn dám đánh xuống. Đáng thương Xích Trần lại đần độn thả đi ở trong tay lớn nhất bài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.